Thông Thiên Đan Y chương 14, Dược Khí Luyện Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thế giới này, chiến sĩ là nghề nghiệp được tôn sùng cao nhất bởi vì họ chính là lực lượng chủ yếu thủ hộ nhân tộc thịnh vượng mà chiến sĩ được chia làm khí tu. Cùng thể tu hai đường, khí tu không cần nói cũng biết chính là dựa vào tu luyện chiến khí để cho mình cường đại, bọn họ có thể khế ước. Chiến thú làm chiến sủng, lực chiến đấu vô cùng lớn, khi khí tu cường đại, thậm chí còn có thể khế ước nhiều chiến sủng. Mà thể tu, bọn họ bởi vì không cách nào tu luyện chiến khí mà đi theo con đường thể tu, muốn cường đại, chỉ có thể tự bản thân mạnh mẽ mài luyện, khiến cho mình sức lực lớn vô cùng, chiến lực phi phàm, đây chính con đường mà bọn họ phải đi. Con đường tu luyện thể tu gian khổ dị thường, có câu nói, văn chương thiên thu vẫn còn, vỏ giả giáp nghỉ ngơi, nói chính là thể tu quá độ mệt nhọc, liều mạng rèn luyện, thể lực tiêu hao, dần. Dần thân thể sẽ tích tụ những tai họa ngầm, thường thì cảnh giới lập tức tăng lên, nhưng đợi đến mấy chục năm sau, những thứ tai họa ngầm kia sẽ thuận lợi đi đến não bộ rồi bộc phát đi ra ngoài, đừng nghĩ đến việc tiến thêm một bước chính là giữ được thân thể khỏe mạnh cùng tính mạng. Cũng khó nói, bản thân đi theo con đường thể tu so với khí tu khó khăn nhiều vô kể, tiến bộ chậm chạp, sự thành công ấy ít lại càng ít. Hạng Thiên Ca làm sao không rõ đạo lý này, nhưng nàng luôn tràn đầy tự tin, bởi vì theo như nàng luyện thể, là thông qua dược khí luyện thể, mà không phải ngoại lực. Dược khí luyện thể cần một số lượng lớn các loại dược liệu, dị hỏa, danh đỉnh, ý chí mạnh mẽ kiên định cùng với sự chịu đựng, thiếu một thứ cũng không được, dùng dược khí luyện thể. Tuy nói không phí sức bằng ngoại lực nhưng quá trình lại không tốt đẹp gì, dùng dược khí cường hóa thân thể, trong đó tư vị phức tạp khó tả. Không có ý chí kiên định tất nhiên là kiên trì không được. Hạng Thiên Ca 3 tuổi đã nhận được hắc đỉnh truyền thừa, mấy năm đầu chẳng qua là dùng thuốc khí ôn hòa làm cho thân thể dễ chịu, năm rộng tháng dài, nàng liền tự nhiên có được sức lực lớn vô cùng, so với người bình thường khỏe mạnh cường đại gấp mấy lần, hiện giờ nàng đã trở thành một gã thể tu chiến sĩ đại viên mãn cảnh, sức chiến đấu lại hơn một gã chiến sĩ bình thường mấy lần, điều này cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể giết hơn 100 tên tinh anh của hạng gia. Vượt cấp chiến đấu, đối với nàng cho đến bây giờ cũng không phải là vọng tưởng. Trong tầng hầm ngầm, một căn phòng tối cất giữ một số lượng lớn dược liệu. Cùng với luyện đan thất tương liên với nhau, nơi này là nơi bình thường hạng Thiên Ca hay ở, lúc này Thiên Ca đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trong phòng dược liệu, hai tay bấm ra một chỉ bí quyết kỳ dị, nhắm mắt. Ngưng thần, chợt một cổ hơi thở nóng bỏng mênh mông từ trên người nàng lan tràn, trong nháy mắt cùng với thiếu nữ mặt quỷ phấn váy kim linh. Hồn nhiên lúc trước hoàn toàn bất đồng, nàng giống như bị nhập vào một bức tranh thủy mặc trầm tĩnh cổ xưa, cuốn vào bên trong an tĩnh không. Có một tia hơi thở, mà bên ngoài nhìn nàng, như có một tầng ngọn lửa màu đỏ như máu nhẹ nhàng di chuyển, đang bắt đầu không ngừng khởi động. Phát ra khí thế vương giả tàn sát hết địch nhân, chỉ còn lại một hồi huyết tinh mãnh liệt. Hạng Thiên Ca trong lòng vừa nhảy, bất bại vương hỏa, bất bại vương đàm đã trả lại cho Việt Mộng Hề, không nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến bảo vật so với người còn có tình nghĩa hơn, kia bất bại vương đàm đã âm thầm đem ngọn lửa bất bại vương hỏa lưu lại trong cơ thể nàng. Mà đang ở trong tình cảnh quỷ dị này, lập tức một cái đỉnh màu đen ba chân, phía hai bên hình cầu chậm rãi từ thân thể nàng bay ra treo lơ. Lửng trên đỉnh đầu của nàng, trên thân hắc đỉnh là những mãng hoa văn thần bí phức tạp, tạo thế, hai ký tự thời cổ to lớn được điêu khắc chạm trổ một cách tinh xảo nổi bật trên thân hắc đỉnh, càng hiển lộ ra vẻ cổ xưa cao xa. Dược liệu bên trong phòng có mấy chục loại, hoặc thường gặp hoặc chân quý, dược liệu ảo ảo bay vào trong hắc đỉnh bất. Bại vương hỏa đột nhiên phát ra ngập trời hung diễm, giống như sự phẫn nộ của đấng quân vương, trong giây lát từng đạo mùi thuốc nồng nặc đang không ngừng từ trong đỉnh cuồn cuộn tràn ra, từng dòng khí từ đỉnh đầu của nàng đúc xuống. Hạng Thiên Ca mơ hồ khó chịu, xương cốt âm ỉ, phát ra thanh âm bùm bùm, da thịt từng đợt ngứa ngáy căng ra, nàng cố nén cái cảm giác quái dị giống như đau nhưng không phải đau, như ngứa nhưng chẳng phải ngứa, hàm răng nghiến rộ lên, khanh khách mồ hôi lạnh không tự chủ thấm ướt toàn thân. Dược khí luyện thể chia làm ba giai đoạn thứ nhất chẳng qua chỉ dùng dược khí làm dịu thân thể, tăng cường bản thân, giai đoạn thứ hai là dùng dược khí cải thiện bản thân, khiến cho từng tế bào trong cơ thể mình dung nạp được càng nhiều lực lượng, giai đoạn thứ ba chính là dược khí luyện thể cảnh giới tối cao nhất, chính là đem bản thân mình làm thuốc để rèn luyện. Hôm nay Hạng Thiên Ca chính là tiến hành đến giai đoạn thứ hai, khoảng cách đến giai đoạn thứ ba còn rất xa xôi. Tình cảnh như thế vẫn kéo dài đến 3 ngày sau đó Hạng Thiên Ca mới ngưng tu. Luyện cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, Hạng Thiên Ca vừa ngẩng đầu lên. Liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Thích Hàn Phong, khi hắn nhìn thấy Hạng Thiên Ca cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt lại càng kinh nghi bất. Định, ngạc nhiên nghi ngờ, ta không sao Thích Thúc, ta đi tắm, rửa, bụng thật đói. Hạng Thiên Ca hơi chột dạ nói, dù sao Hắc Đình. Tạo, thế, có chút thần kỳ có thể che chở nàng chuyển thế đến dị giới, có thể thấy được đó là bảo vật nàng hiện tại quá yếu cho nên dù bất luận như thế nào cũng không thể để cho người khác biết nàng có bảo vật như vậy. Cũng không phải là không tin bọn họ, chẳng qua là, dù là ai cũng có thể. Có một hay hai bí mật không thể nói ra. Thích Thúc mặc dù là luyện đan sư, nhưng hình dạng sơ xác, một đầu tóc rối tung, có vẻ như vô tinh đà thải. Phờ phạc rủ rượi, giờ phút này, bị tóc đen rối bời che. Giấu là một đôi mắt rạng rỡ sinh huy, cảnh giới của ngươi lại tăng lên. Đúng vậy, Thích Thúc ta nói rồi, ta có phương pháp luyện thể đặc biệt. Hạng Thiên Ca lẳng lặng nhìn lại. Quá mức kinh thế hãi tục, đừng nên để người khác biết. Thích Thúc nhàn nhạt dặn dò. Hạng Thiên Ca gật đầu đồng ý, biết Thích Thúc là hảo ý, nàng bước nhanh rời. Đi, một thân mồ hôi ẩm ướt quá mức khó chịu, hơn nữa trong mồ hôi còn trộn lẫn một chút màu xám cho vết bẩn, phát ra nhàn nhạt mùi vị khác. Thường, nàng nghĩ phải khẩn cấp tắm rửa mới được, mỗi lần dùng dược khí, luyện thể, sẽ bức ra một chút tạp chất tích tụ trong người. Thích Thúc sâu sắc nhìn chăm chú theo bóng lưng nàng, trực giác nói rằng tiểu cô nương này vô cùng thần bí. Hạng Thiên Ca tắm rửa sạch sẽ, đổi lại một bộ y phục váy dài màu đen, mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóc dài cũng chỉ dùng dây cột màu đen quấn vào phía sau ót, ăn uống no. Đủ, lại nghỉ ngơi một ngày, nghĩ đến nếu bất bại vương hỏa vẫn còn trên. Người mình không bằng luyện thêm một chút đan dược, dù sao bọn họ cùng Tinh Hải Các vẫn đang duy trì quan hệ hợp tác, nếu dựa hết vào một mình. Thích Thúc luyện đan dược vẫn còn có chút không đủ cung cấp. Không những muốn cùng Tinh Hải Các giao dịch, nàng còn muốn cung cấp cho người của mình dùng tu luyện. Trên cái thế giới này, nếu chiến sĩ là nghề nghiệp được tôn sùng cao nhất như vậy, đan sư chính là nghề nghiệp tôn quý nhất. Không có đan sư, liền không có chiến sĩ. Tuy rằng cách nói này có chút cực đoan, nhưng bất luận là khí tu hay thể tu, ở trên con đường tu luyện mênh mông, luôn luôn gặp phải vô số khó khăn cùng bình cảnh, những lúc như vậy, đan dược thích hợp có tác dụng quyết định, chẳng qua là có thể trở thành luyện đan sư, điều kiện quá mức hà khắc, thực lực thuộc tính, hồn lực, tâm tính, nghị lực thiếu một thứ cũng không được, nhất là người phải có được linh hồn lực siêu cao, mà người như vậy ít lại càng ít, cho nên trên cái thế giới này đan sư rất là hiếm có, nhưng lại không thể thiếu được. Một gia tộc hưng thịnh có thể không có chiến sĩ cường đại, nhưng nhất định không thể thiếu hụt một gã chân quý luyện đan sư. Cho nên thân phận đan sư ở thế giới này cực kỳ được tôn trọng. Nghe nói Hạng Thiên Ca muốn đích thân luyện đan, Thích Thúc thật cao hứng. Hai người đều hiểu rõ thuật luyện đan, thuật phối dược, cho nên ở phương diện này vẫn luôn là tri kỷ, mặc dù số tuổi hai người xê xích khá lớn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến bọn họ đối với tu luyện đan dược trao đổi, đàm luận, hai pho tượng thuốc, là hai cái đỉnh luyện đan đó. Mọi người lúc này Hạng Thiên Ca luyện bằng đỉnh thường chứ không đem hắc đỉnh ra, một đống địa hỏa, hai người đối diện nhau, bên cạnh dược thảo trồng chất như núi. Cái gọi là hỏa, là bọn hắn theo địa tâm dẫn lên tới địa tâm, chi hỏa, cho nên, gian phòng này hàng năm vẫn là nhiệt. Độ nóng rừng rực, may là bọn họ đều là luyện đan sư, nên đã sớm trở thành thói quen, địa tâm, trung tâm của trái đất, cách chương.